Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 51. Chương 51, chương hồi 51, Nghiêm Mặc trước không nghe ra Mãnh đang nói cái gì. Nghe hắn lại cố hết sức lặp lại một lần sau mới đại khái đoán ra hắn ý tứ, chính là khả năng sao? Hắn có thể hay không lý giải sai rồi? Những cái đó thực nhân phong sẽ nghe lời hắn. Hắn vừa rồi làm cái gì? Những cái đó thực nhân phong lại làm cái gì? Vì cái gì Nhị Mãnh sẽ có như vậy cho rằng? Mãnh ngay từ đầu cũng không dám xác nhận. Hắn chỉ kỳ quái những cái đó thực nhân phong rõ ràng vòng quanh Nghiêm Mặc chuyển. Lại không một con có công kích hắn ý tứ. Thậm chí hắn tận mắt nhìn thấy đã có thật nhiều chỉ tiểu hào thực nhân phong trực tiếp bay đến thiếu niên trên lưng, nhưng cũng không chập cắn hắn. Chỉ ở hắn phần lưng ra thú thượng bò tới bò đi, vừa rồi hắn càng xem đến rõ ràng. Ở tiểu hai tử mở ra Nghiêm Mặc tay sau, thiếu niên lông mày một trọn, rõ ràng là muốn tức giận dự triệu. Mà liền ở thiếu niên tỏ vẻ không mau đồng thời, những cái đó thực nhân phong toàn bộ dừng lại công kích. Ngược lại cùng nhau bay đến thiếu niên bên người, mà đương Nghiêm Mặc lại lần nữa đối tiểu hai tử vươn tay khi, hắn bên người hai chỉ thực nhân phong giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Trực tiếp đối với tiểu hai tử liền vọt qua đi, nếu này còn không thể chứng minh thiếu niên có thể khống chế thực nhân phong. Như vậy kế tiếp phát sinh hết thảy nhậm là ai đều không thể lại phủ nhận sự thật này, Nghiêm Mặc cũng không cho rằng chính mình là cái người thông minh. Hắn cảm thấy hắn ưu điểm là chăm chỉ, thích thực tiễn, cùng có gan ở y học phương diện tưởng người khác không dám tưởng. Có gan làm người khác chuyện không dám làm, ở Mãnh nhắc nhở hắn sau. Hắn thực mau chỉ bằng lỗ tai phát hiện một ít dị thường hiện tượng, tỉ như hắn bên người ong minh chấn cánh thanh biến đại, tỉ như hắn đối diện tiểu hài tử không hề thét chói tai. Hô hấp cũng trở nên thong thả, tỉ như cửu phong cũng đình chỉ lưỡi dao gió công kích, nhất rõ ràng. Chính là, cho tới bây giờ hắn đều không có đã chịu thực nhân phong công kích, muốn như thế nào mệnh lệnh này. Đó thực nhân phong, Mãnh, nói cho ta, vừa rồi ta làm cái gì? Thực nhân phong lại có phản ứng gì? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng chúng nó sẽ nghe ta nói? Mãnh cố sức mà nuốt nước miếng. Ngươi! Giận, ong, tiểu nhãi con, ngươi là nói ta biểu đạt đối A-ô phẫn nộ. Sau đó những cái đó thực nhân phong liền công kích A-ô phải không? Là, ngươi liền ngô một tiếng. Không phải, ngươi liền hừ, Mãnh, ngô, một tiếng, Nghiêm Mặc cân não bay nhanh thúc đẩy. Đầu tiên, thực nhân phong sẽ chịu hắn khống chế khả năng có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, hắn câu thông năng lực ở khởi hiệu quả. Đệ nhị, cùng cửu phong cho hắn ăn kia đồ vật có quan hệ, mà lúc này hầu nghiên cứu nguyên nhân chỉ biết lãng phí thời gian. Hắn yêu cầu biết đến là như thế nào khống chế thực nhân phong, tức giận, cảm xúc. Những cái đó thực nhân phong là cảm nhận được hắn cảm xúc, vẫn là thông qua hắn thân thể ở kia một khắc phân bố ra tuyến mồ hôi trung tản mát ra nào đó khí thể mà cho rằng tiếp thu đến công kích mệnh lệnh. Quang tưởng vô dụng, quan trọng vẫn là thực tiễn. Rời đi, tất cả đều rời đi nơi này. Nghiêm Mặc vì sợ làm cho ong đàn bất an, hắn tay trước không có động, chỉ dùng tài hùng biện. Mãnh nhìn đến những cái đó thực nhân phong như cũ quay chung quanh thiếu niên chuyển động, không chút hoang mang. Rất nhiều thực nhân phong còn trực tiếp bay đến trên tường đá, liếc mắt một cái xem qua đi rậm rạp, làm người không cấm khởi nổi da gà. Nhị Mãnh, những cái đó thực nhân phong có phản ứng sao? Không, kia chúng nó còn ở công kích các ngươi cùng cửu phong sao? Không, Nghiêm Mặc xoay cái phương hướng, hướng cửa sờ soạng, hắn muốn đem này đó thực nhân phong mang ly này gian thạch ốc. Sau đó xem có thể hay không làm chúng nó hồi chính mình hang ổ. Cửu phong gắt gao nhìn chằm chằm nó. Tiểu hai chân quái, nó sợ hãi những cái đó chán ghét trùng sẽ thương tổn hắn. Lại tò mò những cái đó chán ghét trùng như thế nào đều không cần châm đâm hắn. Nó thử huy động cánh, muốn đem tụ tập ở tiểu hai chân quái bên người chán ghét trùng toàn bộ đuổi đi. Gió nổi lên, cho bụi cùng một ít hỏa tinh tử phiêu lên. Một bộ phận thực nhân phong rối loạn một chút, nhưng chúng nó thực mau lại khôi phục đội hình, tiếp tục bàn phi ở thiếu niên quanh thân. Tựa hồ lúc này hộ vệ thiếu niên đối chúng nó tới nói mới là chuyện quan trọng nhất. Nghiêm Mặc hủy diệt trên mặt Lạc Hôi, sờ đến cửa, không cẩn thận đá đến Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vô thanh vô tức mà ngã xuống, Nghiêm Mặc một chân dẫm lên đi, hoảng sợ. Ai? Nhị Mãnh? Không. Mãnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cửa như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái tiểu đống đất? Kia đống đất không cao, khá vậy vượt qua nguyên lai lũy lên hai khối cục đá. Bất quá Nguyên Chiến như vậy một áp lại toàn suy sụp. Nghiêm Mặc ỉ vào Nguyên Chiến hiện tại vô lực phản kháng, chân trực tiếp dẫm lên hắn mặt, hắn nhìn không thấy. Thật không phải cố ý, nam nhân hơi thở phun đến hắn gan bàn chân thượng. Có điểm ngứa, nhưng cũng nói cho hắn, đối phương còn sống. Nghiêm Mặc đồng dạng lại thật không phải cố ý mà hơi hơi dùng điểm kính nghiền nghiền đối phương mũi cao, theo sau chân thay đổi phương hướng, dẫm lên nam nhân miệng, sờ soạng mở ra cửa gỗ. Hắn đợi trong chốc lát, không thấy thực nhân phong công kích hắn, cũng không nghe thấy Mãnh nhắc nhở, liền bắt đầu ở trong lòng không được mặc niệm, trở về, đều trở về. Thậm chí hắn theo bản năng mà đem này cổ ý niệm đều bước hướng chính mình giữa mày. Cũng chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay chỉ hướng ngoài cửa. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được một cổ mỏng manh nhưng vô pháp bỏ qua tin tức. Loại này tin tức liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc là như thế nào bị hắn tiếp thu cũng phản ánh ở hắn trong đầu. Nhưng hắn chính là đọc ra kia cổ tin tức ý tứ. Hắn nghe được. Sao? Ấm áp. Nơi này hảo. Ai? Xét đánh giữa trời quang. Này đó thực nhân phong thế nhưng đều không nghĩ đi trở về. Tưởng ở cái này thạch ốc xây tổ. Nghiêm Mặc dẫm lên Nguyên Chiến mặt đi ra thạch ốc. Những cái đó thực nhân phong phần lớn đi theo ra tới. Có một ít còn rất là lưu luyến mà ở thạch ốc bay một vòng lại một vòng. Sau đó bay đến Nghiêm Mặc trước mặt. Hướng chúng nó tân vương hội báo phát hiện thích hợp xây tổ mạc. Nghiêm Mặc nhìn không thấy những cái đó tiểu hào thực nhân phong vũ đạo. Chỉ từ nào đó hắn vô pháp lý giải tin tức tố vẫn là hương vị chung cảm giác được thực nhân phong. Không nghĩ rời đi ý nguyện, hắn giữa mày lại bắt đầu phát đau. Hôm nay hắn lại tùy tiện sử dụng nhiều lần câu thông năng lực. Có thể tới hiện tại mới phát tác. Cho thấy hắn thân thể này khỏe mạnh trình độ nhất định so trước kia hảo rất nhiều. Cửu phong rốt cuộc cho hắn ăn cái gì? Có thể làm cửu phong ba ba như vậy vất vả làm ra. Còn làm thực nhân phong không tiếc ngày mùa đông chạy ra đuổi bắt nó. Cũng có thể nhanh chóng như vậy bổ sung thân thể hắn năng lượng. Kiện kiện đều đang nói minh kia đồ vật tuyệt không phải phàm vật. Nghiêm Mặc thử đi xa một ít. Những cái đó thực nhân phong trước sau không chịu rời đi hắn quanh thân. Chờ hắn trở về, lại đi theo hắn cùng nhau phi tiến thạch ốc, liền như vậy từ thạch ốc bên trong đi đến ngoài nhà đá. Mạt, qua lại nếm thử rất nhiều lần. Cuối cùng Nghiêm Mặc nhấc tay đầu hàng. Chỉ có thể mang theo những cái đó thực nhân phong lại lần nữa phản hồi thạch ốc bên ngoài. Thật sự quá lạnh, các ngươi muốn đãi ở chỗ này có thể. Nhưng không thể công kích bất luận kẻ nào cùng kia chỉ đại điều. Tóm lại, này trong phòng hết thảy các ngươi đều không thể công kích. Còn có, đừng quấn lấy ta. Nghiêm Mặc cũng mặc kệ thực nhân phong nhóm có thể hay không tiếp thu hắn ý tứ. Bất chấp tất cả tựa mà nói, kỳ diệu chính là. Nghiêm Mặc mới vừa nói xong câu đó. Những cái đó thực nhân phong tựa như tiếp thu tới rồi nào đó minh xác chỉ thị giống nhau. Cùng nhau bay đến đống lửa đối diện một bức tường thượng. Ngay cả hắn trên lưng tiểu hào thực nhân phong cũng cùng nhau rời đi hắn. Mãnh hơi hơi mở ra miệng. Tuy rằng nhìn một mặt trên tường tất cả đều là thực nhân phong thực khủng bố. Nhưng xem thiếu niên như vậy tự nhiên mà đứng ở những cái đó thực nhân phong phía trước. Mới chân chính làm người khiếp sợ. Tiểu nô lệ thế nhưng thật sự có thể mệnh lệnh những cái đó thực nhân phong. Tư tế. Đây mới là chân chính tổ thần tư tế lực lượng. Ngay cả thực nhân phong đều có thể khống chế. Trách không được tiểu nô lệ. Không không không. Trách không được tổ thần đại tư tế sẽ đột nhiên đôi mắt nhìn không thấy. Nguyên lai hắn lại thức tỉnh rồi tân lực lượng. Này đó thực nhân phong sẽ đột nhiên xuất hiện đồng phát điên cuồng tấn công đánh bọn họ. Khẳng định là tư tế hắn khi đó còn không có thể thuần thục hắn tân năng lực. Mà thẳng đến lúc này hắn mới rốt cuộc có thể khống chế này đó thực nhân phong. Mãnh kích động đến khó có thể tự giữ. Cũng may mắn hắn hiện tại không thể không động đậy có thể kêu. Nếu không hắn nhất định đã sớm đấm ngực đối thiên điên cuồng gào thét lúc này. Hắn hoàn toàn đã quên bọn họ sẽ thảm như vậy đều là bị thiếu niên làm hại. Thứ này thậm chí bắt đầu cho rằng hôm nay hết thảy tao ngộ đều là tổ thần đối bọn họ này đó tương. Lai bộ lạc chiến sĩ đối tư tế cùng sơn thần hay không trung tâm khảo nghiệm, mãnh có điểm hối hận. Hắn phía trước giống như nói một ít đối tư tế cùng sơn thần bất kính nói. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại một chút đều không lo lắng cho mình sẽ đã chết. Có Diêm Mặc đại tư tế ở, bọn họ này đó trung tâm chiến sĩ nhất định có thể sống được so ở nguyên bộ là còn muốn lâu dài. Mãnh ý tưởng tuy rằng có điểm vặn vẹo, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là gần, thực nhân phong yên ổn xuống dưới. Nghiêm Mặc liền bắt đầu sầu khổ như thế nào cấp nguyên chiến cùng mãnh hai người cởi đi nọc ong. Hắn không biết loại này nọc ong thuộc về cái gì tính chất. Chỉ bằng tay sờ, lưỡi liếm. Hơn nữa mãnh một ít đôi câu vài lời, hoàn toàn vô pháp chính xác phán đoán, nhưng chỉ từ hai người mạch tương tới xem. Cũng không phải tần chết chi tướng, thậm chí theo thời gian trôi qua, bọn họ mạch đập cũng càng ngày càng hữu lực, trong tầm tay không có hút ra nọc độc thích hợp dụng cụ. Cũng không có biện pháp cho bọn hắn lấy ra gai độc. Nghiêm Mặc chỉ có thể cho bọn hắn dùng kim châm thả ra độc huyết. Này tựa hồ cũng khởi tới rồi một ít tác dụng, khó nhất chính là cửu phong. Vị này chúng độc không thâm, nhưng cánh cùng móng vuốt đều bị thương. Đau đến không được khẽ gọi. Ở hắn qua đi xem xét thời điểm, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Đem đầu cùng đến trong lòng ngực hắn ục ục mà thẳng cáo trạng, cửu phong ở cáo nguyên chiến cùng. Những cái đó thực nhân phong hắc trạng. Kiệt, cánh đau quá, kia chỉ đại quá xấu rồi. Mổ chết hắn, ném tới vách núi phía dưới. Nghiêm Mặc tích hãn, không được trấn an nó. Hắn không phải cố ý, hắn cũng là tưởng trợ giúp ngươi. Hiện tại kia tiểu tử còn hữu dụng, đến lưu trữ kiệt. Mổ hắn, chảo hắn, ném xuống hắn không cần. Hảo hảo hảo, chờ hắn hảo, ta giúp ngươi tấu hắn. Đuổi đi hắn, kiệt, chán ghét trùng cũng đuổi đi. Quá xấu rồi. Cái này có điểm khó. Ta cùng chúng nó chậm rãi thương lượng ha kiệt. Giết. Toàn giết. Cửu phong thô bạo mà kêu. Không thể giết. Chúng nó hiện tại nói không chừng đều thành ta đồng bọn. Ngươi hiểu không? Đồng bọn. Ta. Ách. Kiệt. Cửu phong nghiêng đầu. Ục ục. Ngươi muốn dưỡng này đó chán ghét chúng. Ta không phải rất muốn dưỡng. Nhưng là chúng nó giống như nhận định ta. Nói ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì? Kiệt, cửu phong vừa nghe đến ăn liền cao hứng. Ăn ngon, ăn sẽ phi, bạch bạch, hương hương. Nó lúc trước rất nhỏ còn không thể phi thời điểm. Bị thân điểu không cẩn thận đá ra oa quăng ngã chặt đứt cánh. Chính là ăn cái này cánh trường hảo cũng sẽ bay. Sau lại thân điểu rời đi nó. Còn mang nó đi vài cái có ăn ngon địa phương. Làm nó nhớ kỹ. Nó nhớ rõ nhất lao chính là cái này có bạch bạch hương hương ăn ngon đồ vật địa phương, Nghiêm Mặc. Hỏi vài lần đều không có hỏi ra đến tột cùng. Đành phải từ bỏ, tạm gác lại về sau chậm rãi lời nói khách sáo, cứ như vậy ít hôm nữa đầu qua chính ngọ thời gian. Nguyên chiến cùng mãnh thân thể thế nhưng chính mình chậm rãi khôi phục chi giác, Nghiêm Mặc thẳng. Đến mặt sau thị lực khôi phục, nghiên cứu một đoạn thời gian mới phát hiện. Thực nhân phong nọc ong phân hai loại, nắm tay đại thực nhân phong đuôi châm chi độc có thể khởi đến tê mỏi liệp vật tác dụng. Một cây châm độc liền có thể làm một người khỏe mạnh thành niên nam tử toàn thân gây tê gần một giờ. Trung châm độc càng nhiều tê mỏi thời gian càng dài, nhưng nếu quá nhiều, liền sẽ dẫn tới người hít thở không thông tử vong, mà độc nhất cũng tàn nhẫn nhất chính là tiểu hào. Thực nhân phong châm độc. Chúng nó độc có thể khởi đến phân giải liệp vật tác dụng. Có thể làm liệp vật cốt nhục hóa thành có thể cho toàn thể ong đàn hút chất lỏng, thông thường thực. Nhân phong đi săn, chính là tuần hoàn theo tiểu thực người ong tìm kiếm liệp vật. Đại thực nhân phong công kích liệp vật cũng đem liệp vật gây tê. Lại từ tiểu thực người ong tiến hành phân giải. Sau đó đại gia liên hoan. Ăn no đi đường này một cái quy luật nghiêm mặc còn phát hiện. Này đó thực nhân phong không giống bình thường ong mật. Đâm ra đuôi sau châm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng nó đuôi sau châm có thể chát liệp vật nhiều lần. Chẳng sợ thoát thể, quá một đoạn thời gian cũng có thể một lần nữa lại mọc ra một cây thứ. Hơn nữa có thể chủ động bắn ra bên ngoài cơ thể. Tầm sát thương có thể đạt tới 1m5 tả hữu, nghiêm mặc vì thế tâm ngứa gian nan. Kia đại hào thực nhân phong nọc ong nếu dùng hào, nói không chừng có thể đương thuốc mê dùng. Mà tiểu hào, cũng đều có nó tác dụng, này đó nghiên cứu đều là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói ngày đó, nguyên chiến cùng mãnh trước sau khôi phục. Hai người nhìn hỗn độn một mảnh phòng trong. Đều sau một lúc lâu không nói chuyện, nguyên chiến sờ sờ mặt tâm tình phức tạp. Mãnh đơn thuần kích động thêm đau đầu, hiện giờ cái này không lớn thạch ốc bị tắc đến tràn đầy cửu. Phong đại gia một con chim chiếm hơn phân nửa cái nhà ở. Cũng không chuẩn trừ bỏ nghiêm mặc bên ngoài bất luận cái gì sinh vật tiếp cận, phòng trừng không. Dưới ngàn chỉ thực nhân phong chiếm đầy một mặt tường. Này vẫn là bị cửu phong mấy cái lộng chết không ít. Nếu không càng nhiều, kia tiểu hài tử A.O. cũng không biết là sợ qua đầu. Vẫn là mới vừa giải độc thân thể không thể động. Xúc ở góc tường ngơ ngác mà nhìn nghiêm mặc tiểu hài tử phía trước đống lửa đã sắp tắt. Chỉ còn lại có dư hỏa, nghiêm mặc nghe được nguyên chiến hai người khôi phục. An tâm đồng thời, theo bản năng liền toát ra một câu. Trên mặt đất những cái đó chết. Thương ông tử đừng ném. Đều cho ta thu thập lên. Ta hữu dụng. Mãnh một ngụm đáp ứng. Hoạt động tay chân. Liền đi cửa nhặt củi muốn đem đống lửa một lần nữa bốc cháy lên. Nhưng cầm củi tiến vào hắn lại không dám tiếp cận cái kia đống lửa. Bởi vì muốn tới cái kia đống lửa. Cần thiết trải qua kia mặt ong tường. Thực nhân phong đối mãnh cùng cửu phong hận ý chưa tiêu. Nếu không phải có tân vương mệnh lệnh. Chúng nó đã sớm bay lên đi đem này hay chỉ cấp chập đến đầy đầu bao. Nguyên chiến mặc mặc quay đầu. Đi sửa chữa đại môn. Suy xét đến cửu phong còn muốn vào ra. Hắn không có bổ thượng kia tiệt xuống dưới cục đá. Mà là đem khung một lần nữa ra cố. Tự nhiên cửa gỗ cũng muốn trọng tố. Cửa gỗ hiện làm không kịp. Nguyên chiến lấy nửa nhu chế ra thú chất động dùng dây thun cho nhau trói kết. Dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh ra một đại trưng có thể bao trùm trụ toàn bộ cổng tò vò giản dị ra. Thú rèm cửa một treo lên. Phòng trong tức khắc ấm áp không ít, vì thế, thạch ốc nội tạm thời xuất hiện một màn kỳ dị hòa bình cảnh tượng. Bất quá các sinh vật gian lẫn nhau ranh giới rõ ràng, này phòng vô pháp ở. Mãnh đau đầu lại đau lòng địa đạo. Hắn nhưng không có can đảm ngủ ở một cái lại có sơn thần lại có thực nhân phong trong phòng. Chẳng sợ này nhà ở lại ấm áp đều không được, đợi chút ta đi thử ở tiểu thạch sơn thượng đào cái động. Chúng ta trước trụ kia. Nguyên chiến mặt vô biểu tình địa đạo, hảo đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mãnh thở dài. Bất quá hắn lại tùy theo hưng phấn. Tiểu nô, Diêm Mặc thật là lợi hại. Hắn thế nhưng có thể khống chế thực nhân phong. Ân, hắn là rất lợi hại. Nguyên chiến thuận miệng phụ họa. Hữu quyền lại chậm rãi nắm chặt nghiêm mặc đúng lúc vào lúc này kêu lên. Nhị mãnh, ngươi lại đây giúp ta cấp cửu phong cánh chính cái xương cốt. Ta dạy cho ngươi lộng. Còn có, cửu phong móng vuốt cũng bị thương. Ngươi nói cho ta kia miệng vết thương là cái tình huống như thế nào, bởi vì phía trước hai lần gãy. Chân, hơn nữa nguyên chiến chân cẳng cũng không tốt. Hắn trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít trị liệu cốt thương cùng ngoại thương dược vật. Có còn trực tiếp làm thành cao trạng dược hồ. Tuy rằng không biết kia dược hồ đối cửu phong này chỉ điều có hay không dùng. Nhưng hắn liền ở cửu phong bên cạnh. Nếu cửu phong dùng dược sau có bất luận cái gì không khỏe. Hắn cũng có thể tới kịp đem dược lừa gạt xuống dưới. Hiện tại kia dược hồ liền thu ở hắn thảo dược trong bao ta. Ta không được. Mãnh vừa nghe thế nhưng là làm hắn cấp sơn thần lộng xương cốt. Sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Người tìm chiến đi. Chiến không sợ nó, Nghiêm Mặc nhíu mày. Không được, cửu phong cánh là A Chiến lộng đoạn. Nó không công kích, A Chiến liền không tồi. Ngươi lại đây, ta nơi này có chút cầm máu giảm nhiệt trị liệu ngoại thương dược. Ngươi trước cầm đi cấp A Chiến, đang muốn vén rèm rời đi Nguyên Chiến tay một đốn. Hắn không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng chú ý tới trên người hắn miệng vết thương. Lại còn có nguyện ý cho hắn dùng dược, hắn cho rằng tiểu nô lệ hận hắn. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì, nhưng hắn cũng chân thật cảm giác được thiếu niên đối hắn còn không bằng đối mãnh thân mật. Càng so ra kém kia chỉ có một chương người mặt xuẩn điều. Vừa rồi nhãi danh kia còn cố ý dẫm hắn mặt. Mặt khác, nếu các ngươi không ở nơi này trụ, liền đem kia tiểu quỷ cũng mang đi. Nghiêm Mặc lại nói, hắn nhưng không nghĩ này tiểu hài tử bị dọa ra cái thần kinh thất thường. Nếu hắn bởi vì sợ hãi mà làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình, kia hắn mới đau đầu, mãnh gãi đầu do dự, chính là không chịu dựa lại đây. Nguyên Chiến bổn tính toán bước ra thạch ốc chân thu hồi. Lâm thời thay đổi chủ ý xoay người hướng cửu phong cùng thiếu niên đi đến, cửu phong vừa thấy đến. Nguyên Chiến hướng nó đi tới. Lập tức lệ kêu, Nguyên Chiến thẳng tắp nhìn chằm chằm người mặt điểu đôi mắt. Hướng nó đi bước một đến gần, tác giả có lời muốn nói. Kỳ quái, hôm nay giả thiết 10 giờ đổi mới thế nhưng không cho ta thông qua. Trước tiên một phút là được thần kỳ sao sao sao Nguyên Chiến. Nô lệ mau xem, ta có thể làm thổ nhưỡng cổ thành đôi. Nghiêm Mặc một chân dẫm hạ, sụp Nguyên Chiến, ngoặc kép, truyền thuyết rớt xuống huyền nhai cùng thâm động có thể có rất lớn cơ hội biến thành thần. Người nói ta tuyển cái nào? Nghiêm Mặc lượng ra tay thuật đao. Kỳ thật hiện tại càng bệnh truyền nhiễm độc cùng ở trong não phóng chip. Người tuyển cái nào? Ngoặc kép. Hết chương.